Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Cả trưa hôm đó tôi chỉ nằm canh điện thoại chờ Phong rep lại, nhưng xem ra cậu ta chỉ xin thôi. Xem mà đéo rep, chảnh vẫn hoàn chảnh. Có người làm bạn cảm động bao nhiêu lần bạn vẫn không yêu. Lại có người chỉ trao cho bạn ánh nhìn, bạn lại muốn trao cả trái tim cho họ. Bạn không sai, yêu ấy mà, quan trọng là đúng người hay không thôi. Tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ chỉ tồn tại khi một bên thề chết không thổ lộ. Một bên giả vờ như không biết, tôi và nam là bạn thân. Chữ thân ấy dường như chẳng đủ để nói nên mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi. Còn nhớ học kỳ 2 năm lớp 10, khi đó chúng tôi đã chơi với nhau một thời gian khá dài. Khoảng thời gian đó là đủ để chúng tôi hiểu thấu nhau. Dường như vẫn còn một bức vách vô hình chia rẽ chúng tôi. Có một điều gì đó trong con người nam mà tôi chẳng thể nhìn thấu. Là bạn thì, không thể yêu. Cuối học kỳ 2 năm lớp 10, một anh học chuyên toán mà tôi quen hồi kỳ 1 có viết thư thổ lộ. Ấy thế mà khi tôi biết tin là lúc anh ấy qua Mỹ du học, bức thư thổ lộ đó đã nằm trọn trong thùng rác nhà hắn. Con người hắn đúng là không bình thường. Bức thư đó là của tôi. Tôi còn chưa đọc ấy vậy mà hắn đã xé. Tôi giận hắn không phải vì bị mất đi một cơ hội thoát ế. Tôi giận vì tại sao hắn không cho tôi biết anh ấy sắp đi du học. Có thể anh ấy sẽ đi mãi không về. Một cơ hội chào tạm biệt hắn cũng không cho tôi. Phạm Hoàng Nam, cậu là bạn chứ không phải bố tôi. Tôi đã hét vào mặt hắn như vậy sau khi biết mình bị chơi xỏ. Hắn bình thản nói như mình không làm gì sai. Cậu hét cái gì, tôi chưa có bạn gái. Cậu dám có bạn trai sao? À vâng, cậu thì kinh rồi, làm ơn có bạn gái nhanh lên để tôi tán phong. Thật là mệt mỏi, lại là một buổi chiều dài với hai môn mang tên toán. Anh, tiếng mẹ đẻ còn chưa nói sõi mà bày đặt anh với yếc. Nói đùa chứ class tôi ăn gì mà học giỏi thế? Ước mơ sương sương đầu năm chỉ là ngồi cạnh một đứa học giỏi như class. Đang mơ mộng về điểm số cao vút bỗng. Ê tối học thêm nhà thầy không? Hắn hỏi tôi, vãi cả trường, mới đầu năm đã học thêm. Hắn bị ấm đầu hay gì? Không, ủa mà học thêm môn gì? Hóc chó là có thật, hắn nhìn tôi rồi lắc đầu. Đậu má, bạn bè với nhau mà hắn có thể nói thế về tôi à, cậu xem cậu giỏi hơn ai? Khi nào bằng 1/100 của Phong rồi lên mặt nhé? Tớ chờ, nhưng mà học gì? Tôi vẫn thắc mắc, thầy chủ nhiệm cậu dạy môn gì? Toán tôi đáp, thì thế, à, ra là học toán. Vậy dẹp mẹ đi, tôi rốt toán bỏ mẹ. Vác mặt đi học thêm để bọn nó cười vào mặt cho à. Phong cũng học đấy, hắn nhìn ra cửa sổ rồi lên tiếng. What, Phong cũng học, vậy để tôi nghĩ lại. Có nên đi hay là không đây? Khó nghĩ quá, thôi được rồi, tôi sẽ đi học vì tương lai. Nghĩ lại thì tôi thấy, tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã xen vào. Tôi biết là cậu cũng đi rồi, Nam lên tiếng rồi đi ra ngoài. Trước sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt Vi là sự chua chát trong lòng Nam. Bản thân cậu cũng hiểu rõ là bạn không thể yêu. Cậu không phủ nhận cậu có tình cảm đặc biệt với Vi. Một người con gái mấy năm qua chỉ biết tới cậu thì giờ lại vì đứa con trai khác mà cười hạnh phúc. Lòng tự trọng không cho phép Nam làm điều đó. Nhưng biết sao được, cậu lỡ thích Vi rồi. Vũ Thanh Phong, tôi chờ cậu lâu rồi. Cách chương.